Thái hư kiếm ý, chương 17, hết mana là chuyện của ai? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đối mặt với cái chết một cách nhanh gọn lẹ do không có người hỗ trợ mana ư, không biết đồng đội độc kinh còn lại nghĩ như thế nào? Nhưng Tống Tu Văn đang rất thốn. Lúc trước cậu cũng từng dùng ức của Tống Muội đánh 55. Bắp độc ngoại trừ ở trong đội không có thận, còn lại không có việc không lấy lu. Cả bọn sụp đồ, ngoài một tên không có thận, còn lại ha ha, trận đầu thì xong rồi. Tuy rằng mana của hai độc kinh xuống rất nhanh, nhưng tốt xấu gì đó độc kinh cũng tương đối mạnh, cuối cùng độc chết đối thủ. Tống Tu Văn cứ nghĩ qua trận thứ hai bắp độc sẽ tự giác lấy mạch lu. Kết quả vào trận nửa phút, nam thần gọi thả lu, Hàm Thanh trực tiếp trả lời một câu, hả, tôi không có lấy. Mọi người không lấy đào cương à, đào cương là kỳ huyệt hồi mana của ngũ độc. Kỳ huyệt này có tác dụng hiến tế pet để hồi lam. Nhưng mà pet của ngũ độc có quan hệ với giải khống. Muốn hồi mana lại nhất định phải hiến tế pet, có lẽ bởi vì phối hợp với nhau có tâm nên trận thứ hai bọn họ thắng. Bắp độc lấy mạch lu, sau khi truyền tống ra ngoài kinh vũ thuyết phi tình trực tiếp mở mic nói. Ồ, Hàm Thanh có chút không tình nguyện đổi mạch lu. Còn kêu, mọi người cũng lấy đao cương đi chứ. Tôi bắp thương đối cực, không chừng còn không kịp thả lu. Bỏ chút thời gian thả lại pet cũng không có gì. Ra ra là thái thượng độc, sát thương cao. Tống Tu Văn tất nhiên biết thái thượng độc sát thương cao. Cậu bạo một phát thì có thể trực tiếp giết một người trong nháy mắt. Lấy đao cương khác nào làm ít đi bạo kích. Mặt khác, cậu không hề thấy Hàm Thanh bắp cật lực chỗ nào. Nhìn lại lượng trị liệu hai trận trước của cô ta còn không bằng một nửa Tống Muội. Tuy nói Tống Muội có tự yên trầm, nhưng chênh lệch thế này có hơi lớn. 10 trận tiếp theo Tống Tu Văn và hai đồng đội khác mới chính thức hiểu được. Hàm Thanh kêu cực, không phải do bắp cực, mà là do chạy cực. Công nhận bắp độc giải khống ít, so với Tú Tú chân dài nhiều giải khống. Không có lấy một chút ưu thế, nhưng bắp độc thật sự giảm sát thương liên tục với đồng đội. Hàm Thanh căn bản không nắm được thời gian giảm sát thương. Bình thường khi Tống Muội nói đem phong tụ cho người nào cô ta cũng sẽ ném một thánh thủ qua người đó. Như vậy, Tú Tú giảm thương cũng bị chèn lên, lãng phí giảm sát thương. Hơn nữa bắp độc có nhiều kỹ năng cần vận công, cô ta lại chạy không ngừng. Bật nữ oa xong lập tức chạy, Tống Tu Văn hoài nghi cô ta ngoài ném thánh thủ cùng với 3 lần băng tàm thuấn phát thì không hề dùng tới các bắp khác. Có trận vừa mở màn không bao lâu Hàm Thanh đã nằm. Cô ta còn oán giận Tống Muội trên oai oai sao không bắp cô ta. Tống Muội lúng túng nói không kịp phản ứng, đánh 19 trận, thua 7 trận, điểm cũng bình thường, có trận điểm không được bao nhiêu. Mà Tống Tu Văn đã cảm thấy rất mệt mỏi, đánh 55 không bằng đánh 33 tốt hơn nhiều. Ít người, lúc phối hợp cũng tiện hơn, đoàn, đệ nhất nam thần toàn server, hôm nay mọi người cực khổ rồi. Đoàn, Hàm Thanh, nam thần sắc bén, đoàn, đệ nhất nam thần toàn server, đồng đội hỗ trợ, những lời này của nam thần, Tống Tu Văn rất tán thành, tất nhiên. Không phải do cậu hỗ trợ, mà là Tống Muội và Tuyết Phi Tình. Tạm không nhắc đến Tống Muội, cái hệ kinh vũ này đánh một mình có khi còn sợ chức nghiệp như cái bang. Kinh vũ giải khống ít, kỹ năng phải vận công. Gặp cái bang, nhất là cái bang sắc bén, căn bản không có cơ hội ra tay. Đừng nói là dùng đến vô thanh truy mệnh, đánh 10 trận, số lần bọn họ gặp phải cái bang không hề ít. So với bản mặt gợi đòn của độc kinh, khi kinh vũ vào đoàn bọn họ càng thấy gợi đòn, dù sao còn hơn giết người ta trong nháy mắt, toàn góp đủ đoạt phách rồi truy mệnh giết người. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, thái thượng độc này của Tống Tu Văn cũng rất biết cách thu hút cừu hận. Tiết Phi Tình phong tao tiêu sái, hơn nữa y rất giỏi về giữ khoảng cách, mặc dù y có chạy xa, cũng không chạy khỏi phạm vi trị liệu. Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ với bạn, anh, thấy sao, bạn nói nhỏ với, Kính Nhiêu Tuyết, ngoại trừ bắp độc, hai người khác khá sắc bén. Bạn nói nhỏ với, Thính Nhiêu Tuyết, hôm nay em bắp cũng không tệ. Thính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ với bạn, khụ khụ. Thính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ với bạn, anh, em muốn qua khu 8 lập ớt. Bái anh làm sư phụ, đêm nay liền ném cho luyện thay. Bạn nói nhỏ với, Thính Nhiêu Tuyết, em thật sự muốn chơi cái bang. Thính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ với bạn, còn có thể giả sao? Bạn nói nhỏ với, Thính Nhiêu Tuyết, đi thôi. Tống Tu Văn định cứ như vậy rời ớt ngũ độc, tuy rằng bây giờ chưa muộn, nhưng ớt mị loli của cậu hiện tại vẫn còn trong ngục. Vượt ngục không được, đang buồn chán tính tìm vài kênh xem, chuẩn bị lock cao, Tuyết Phi Tình trò chuyện mật với cậu. Tuyết Phi Tình, nói nhỏ với bạn, có rảnh không? Bạn nói nhỏ với, Tuyết Phi Tình, nói nhỏ với bạn, tôi muốn cùng cậu cắm hai cây cờ. Bạn nói nhỏ với, Tuyết Phi Tình, được, ngũ độc đánh với Kinh Vũ, có phần bị áp chế. Bởi vì Kinh Vũ công kích xa cự ly dài đến 27 mét khiến những chức nghiệp khác chùn bước. Tất nhiên, muốn khống chế cự ly dài như vậy không phải điều đơn giản có thể làm được. Tuyết Phi Tình ở chỗ y giữ cự ly chuẩn sắc bén. Khi đối thủ áp sát liền giật lại khoảng cách, Tống Tu Văn không nói bản thân chơi ngũ độc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng thao tác chạy vị cơ bản không thành vấn đề. Cậu đối với kỹ năng của Kinh Vũ vẫn chưa hoàn toàn nắm được. Tuy nhiên những thứ cơ bản như giảm thương giải khống cậu vẫn biết rất rõ ràng. Điều cậu cần làm là tận lực duy trì phạm vi khoảng cách 20 mét. Ngoài ra, cậu vô cùng xem trọng pet của mình. Từ lúc mở 90 có thêm mấy bản đồ chiến loạn. Chủ thành Lạc Dương từng náo nhiệt giờ chỉ còn là hư danh. Người chơi đến chỗ này chỉ để xếp hàng đánh danh kiếm. Vì ít người nên không cần ẩn nhân vật, Tống Tu Văn cùng Tuyết Phi Tình đến nơi đã từng là thánh địa cắm cờ đánh. Xung quanh quán trà cũng có ba người khác cắm cờ và hai ớt nhỏ làm nhiệm vụ quán trà. Vắng ngát, so với thành đô hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Làm một độc kinh ra giòn, Tống Tu Văn biết rõ thương tổn của cậu chủ yếu ở thần binh. Vừa vặn vì cậu thương tổn cao nên gây ra hiệu ứng đặc biệt. Nếu không một thân da giòn này sớm đã đi uống trà. Dù sao thì Kinh Vũ cũng áp chế ngũ độc, Tống Tu Văn và Tuyết Phi Tình tỷ số trận thắng khoảng 4-6. Tống Tu Văn 4, hai bên một thuần dương một tàng kiếm nhìn bọn họ cắm cờ giống như ngứa tay. Tàng kiếm chọn Tống Tu Văn luận bàn, không có nội phòng gà vàng nhỏ đã định trước gặp bi kịch. Ngay sau đó, đồng bọn của y kiếm thuần bên cạnh cũng nổi hứng. Tống Tu Văn lại bận rộn, do kỹ năng kiếm thuần và bí kíp đối với cậu vô cùng quen thuộc nên Tống Tu Văn đánh cùng kiếm thuần thực tế là bị cậu dắt vòng như cầu tuy nói có chút khoa trương, nhưng thôn Nhật Nguyệt không nằm dưới chân chức nghiệp tay dài. Nhiếp Vân đuổi theo đối phương lại ngược hướng Nhiếp Vân đi. Kiếm thuần không phải bị bỏ lại sao? Cận, Tam Thanh chân nhân, độc tỷ cô thật lợi hại, ngay cả vạt áo cô tôi cũng không chạm tới. Cận, Kính Nhiêu Nguyệt, may mắn thôi, Thê Vân Tung của cậu không nắm giữ tốt thời gian. Lúc tôi vận công hạt tâm cậu có thể dùng Thê Vân Tung rời khỏi còn có thế phi kiếm. Cận, Tam Thanh chân nhân, cận, Kính Nhiêu Nguyệt, ta mở giải khống cùng khinh công lúc đó ngươi có thể thả thôn Nhật Nguyệt dưới chân ta. Chấm, cận, Tam Thanh chân nhân, độc tỷ cô còn thiếu đệ tử không? Cận, Kính Nhiêu Nguyệt, cận, Tam Thanh chân nhân, độc tỷ thì tôi bái cô làm sư phụ, cầu chỉ dẫn kỹ thuật. Cận, Kính Nhiêu Nguyệt, đây không phải ớt của ta. Chấm, cận, gà vàng nhỏ hầm mỡ. Cận, gà vàng nhỏ hầm mỡ. Lẽ nào cô luyện thay? Cận, Kính Nhiêu Nguyệt, không, cận, gà vàng nhỏ hầm mỡ. Cận, Tam Thanh chân nhân, độc tỷ thì cô chơi ớt nào? Tôi có thể thêm cô làm hảo hữu không? Tống Tu Văn khóe miệng giật giật. Thật đúng là, cận, Kính Nhiêu Nguyệt, tôi ở khu 8. Cận, Tam Thanh chân nhân, QAQ, Tống Tu Văn bị cái QAQ này làm cho nổi da gà. Cậu không ghét ký tự biểu cảm. Chính cậu thỉnh thoảng cũng dùng ký tự biểu cảm. Tuy rằng cậu là con trai dùng icon bán manh sẽ khiến phần lớn mọi người phản cảm. Tống Muội bạch bạch bạch bạch chạy tới. Thấy cậu còn đang trên ớt độc tỷ cũng không nói gì. anh, em vừa kêu kêu gọi hỏi anh ở server nào. Em chuẩn bị lập ở khu 8 bái sư. Ừ, em chờ một chút. Anh rời ớt em đã. Tống Tu Văn chào hỏi những người khác xong liền trở lại giao diện đăng nhập. Chuẩn bị đổi server login. Đúng rồi anh có muốn người phát ngôn hay không? Tống Muội lại hỏi, người phát ngôn là gì? Tống Tu Văn cúi đầu hỏi, chính là mã kích hoạt người phát ngôn. Tài khoản sau khi kích hoạt có 10 tài khoản con mặc định. Hao phí tài khoản con có mức độ sẽ nhận được khôi thủ và ghế mỹ nữ. Ghế lão thái, khôi thủ là trang sức ngựa. Ngựa của em có 2 cây cờ lớn phía sau. Rất uy phong, Tống Muội phổ cập thông tin cho cậu. Vậy phải làm sao? Làm sao lập tài khoản người phát ngôn? Tống Tu Văn đối với 2 cây cờ lớn cảm thấy vô cùng hứng thú. Hơn nữa nó khá thích hợp với ngựa đen. Hôm nay Nam Thần cho em một mã kích hoạt. Anh đem tài khoản kích hoạt sau đó cho em một chỗ trống trong tài khoản, nếu không thì để em làm hộ. Tống Muội thấy bản thân nói vậy, không bằng tự mình động thủ. Tống Tu Văn mừng rỡ để Tống Muội tự làm. Cậu đem máy tính nhường cho Tống Muội, ôm laptop xem phim, lúc Tống Muội cần mật mã thì nói mật mã cho nhỏ biết. Không tới 20 phút Tống Muội đã làm xong tất cả. Về phần trang sức ngựa và ghế cao cấp phải tốn tiền. Nhìn khả năng tiêu xài của nhỏ là hiểu. Nói đi nói lại thì, ngoại trang ngoại trừ trang bị môn phái, cái băng mặc đồ khác đều chẳng ra sao. Quần áo ngoại trang trong cửa hàng này nọ, nhỏ còn phải bỏ tiền mua sao? Tống Tu Văn vào ước mình, trước cậu lo đánh JJC nên tạm thời thu nhỏ một bên. Hiện tại đánh xong JJC, cậu còn tiếp tục treo máy giảm sát khí. 4 phút 5 phút mới giảm 1 điểm. Tống Tu Văn nhìn 630 điểm sát khí của mình. Chừng có chút đau, cách chương.